Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Pháp thuật thiên phú khác nhau. Ta có mạnh hơn mười mấy lần so với những người cùng cảnh giới khác hay không? Càng suy nghĩ Lý Thanh càng kích động trong lòng, chuyện này đúng là có khả năng xảy ra. Nhưng rất nhanh hắn đã kìm nén được sự nôn nóng trong lòng. Không được, tuyệt đối không thể không lo lắng. Đây là CT Hatilu tu tiên giới, bất cứ thứ gì có liên quan đến sức mạnh nào đều có thể ẩn chứa nguy hiểm không biết. Tu luyện tinh khí khác nhau, có khả năng dẫn đến tinh khí xung đột, cuối cùng biến thành quái vật hay không? Ta nhất định cần phải có càng nhiều kiến thức, mới có thể xác định nhiều loại tinh khí khác nhau có thể đồng tu hay không. Ánh mắt hắn nhìn về phía một quyển sách khác. Quyển sách này là một bản nhật ký của kẻ tập kích hắn. Lý Thanh bắt đầu cẩn thận đọc bản nhật ký này, hấp thu từng chút một thông tin trong đó. Thời gian đảo mắt đã trôi qua một canh giờ, Lý Thanh đã biết đại khái một ít nội dung của thế giới này về việc tu hành. Người tập kích hắn tên là Vương Đức Tú, chính là xuất thân từ một tông phái tên là Hắc Thủy Huyền Môn. Tông phái này chỉ là một đạo quán nhỏ, quán chủ cũng chỉ là một tu sĩ trúc cơ đỉnh phong. Vương Đức Tú là một trong năm đệ tử dưới tay hắn. Nhưng Vương Đức Tú sở dĩ phản bội chạy trốn khỏi Hắc Thủy Huyền Môn là bởi vì hắn ta phát hiện quán chủ coi bọn họ là đan dược. Hắc Thủy Huyền Âm Quyết để cho bọn họ tu luyện tựa hồ là một môn công pháp phụ trợ khác. Khi bọn họ tu luyện tới cảnh giới tráng thể thì sẽ giết chết, đào ra thận tạng, luyện thành đan dược, lấy tinh khí trong thận bọn họ để tu luyện. Vương Đức Tú sở dĩ có thể phát hiện là bởi vì hắn tìm được thi thể của hai sư huynh ra ngoài rèn luyện. Toàn bộ bọn họ đều bị móc đi thận tạng. Khi đó hắn đã biết sư phụ mình có vấn đề. Hắn tìm được một cơ hội, từ Hắc Thủy Huyền Môn trốn thoát, một đường lang bạt kỳ hồ, cuối cùng định cư ở Ngọc Thành. Mấy năm trước, hắn bởi vì không chịu nổi tịch mịch, đành đi một chuyến thanh lâu phá giới. Từ đó về sau phiền toái của hắn bắt đầu, hắn phát hiện trên người mình đã mọc ra hai cây xúc tu, từ vị trí thận tạng. Trên người hắn còn mọc ra một ít bọc mủ màu đen, bình thường khiến hắn thống khổ khó nhịn, cần một ít dược vật đặc thù mới có thể đè nén thống khổ. Hơn nữa hắn trở nên rất hứng thú với huyết nhục, hắn biết chính mình đã bắt đầu dị hóa. Con phố mà hắn bày bán kia gọi là Bách Môn Nhai, ý tứ là bất luận lai lịch gì, đều có thể tiến vào trong đó. Trong Ngọc Thành, đại bộ phận tu sĩ đều là trúc cơ, số lượng tu sĩ ít nhất cũng trên 1.000. Bọn họ đều có thân phận riêng của mình. Ẩn núp trong đám người, tu luyện để hấp thu tinh khí trong thành thị. Cửa hàng trong Bách Môn Nhai, có không ít đại tông môn bày bán, trải rộng toàn bộ đại đường Vương Triều. Những tông môn này không thu pháp tệ, chỉ lấy linh dược, khoáng thạch, pháp khí, hoặc là tài liệu đặc thù. Hoặc là các loại công pháp, pháp thuật, thần thông kỳ lạ, lại dùng tinh khí thạch định giá, mới có thể mua vật phẩm từ cửa hàng của bọn họ. Chỉ cần ngươi có đủ vật quý giá, là có thể từ chỗ bọn họ mua được phần lớn thứ ngươi muốn. Ngay cả công pháp truyền thừa cũng có khả năng mua được. Cho nên đại lượng tán tu sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm một ít di tích hoặc là địa phương nguy hiểm, để tìm kiếm các loại bảo vật. Trong nhật ký của Vương Đức Tú, có ghi chép rõ ràng đối với thế lực đạo thống của Vương Triều Đại Đường. Thế lực đạo thống toàn bộ thế giới đại khái chia làm 7 loại. Đạo môn, Phật môn, Nho môn, Ma đạo, Quỷ đạo, Yêu đạo, Chư tử Bách gia. Bọn họ hoặc sống trong triều đình, hoặc trốn trong giang hồ, dẫn dắt sự phát triển của xã hội con người, thống trị tất cả mọi thứ từ xưa đến nay. Đây là một thế giới mênh mông, ẩn chứa vô số câu chuyện truyền kỳ. Trong đạo thống, những người tu hành mới thật sự là chúa tể của thế giới này. Những tán tu này là tầng dưới chót của đạo thống, phải dùng hết mọi cách mới có thể từ trong tay những đạo thống chân chính này đổi lấy một ít tài nguyên và công pháp cần thiết. Vương Đức Tú từng nghe một số truyền thuyết, trong một số thành lớn chân chính có ngàn vạn nhân khẩu. Mỗi ngày sản sinh ra vô số tinh khí, đều sẽ bị đạo thống thu thập, hóa thành động thiên phúc địa thần bí. Động thiên phúc địa xưa nay không ở sông núi Tứ Hải, mà nằm trong hồng trần nhân gian. Đối với cảnh giới tu hành, Vương Đức Tú không biết nhiều lắm. Hắn gần như chỉ biết trúc cơ cảnh và chân pháp cảnh. Trúc cơ cảnh chia làm 3 tầng, luyện tinh, tráng thể, nhân kiếp. Chương 26, trúc cơ chân pháp, điên cuồng nói mê. Tầng 1 luyện tinh, căn cứ vào công pháp bất đồng, tinh khí được rút ra cũng không giống nhau. rất nhiều phương hướng tu hành đạo thống cũng khác biệt. Ví dụ như ma đạo tiếng tăm lừng lẫy, đa số đều lấy máu, cốt, tinh khí làm chủ. Công pháp khác nhau, biểu hiện của tinh khí viên mãn cũng khác biệt. Có chút tinh khí tồn tại trong cơ thể, cảnh giới viên mãn có ý nghĩa là tinh khí hoàn toàn lấp đầy khí quan nào đó. Cũng có một ít, là lấy ra tinh khí quán trú trong kinh mạch, đi phương pháp vận chuyển kinh mạch chu thiên, để cho tinh khí phát sinh một loại biến hóa nào đó, cuối cùng quay về các cơ quan trong cơ thể. Hiện tại Lý Thanh đang ở cảnh giới luyện tinh, tầng 2 tráng thể. Cảnh giới này thập phần đặc thù, nếu là phương pháp tu luyện tới tầng này, tinh khí tồn tại ở khí quan, thì khi tinh khí tràn đầy sẽ dần dần biến hóa. Loại biến hóa này lấy khí quan của mình làm trung tâm, lan tràn về tất cả các cơ quan trên người. Cuối cùng toàn bộ thân thể đều trở nên khác hẳn với người thường. Tinh khí tựa hồ dung hợp với khí quan, phát sinh biến chất nhất định. Công pháp khác nhau, tinh khí dung nhập vào đó cũng khác nhau. Nếu như là phương pháp chu thiên kinh mạch cảnh giới thứ hai này, tinh khí sẽ vận chuyển dọc theo kinh mạch dần dần lan tỏa ra toàn thân, từ đó dẫn phát biến hóa của cơ thể trong phạm vi nhất định. Lực lớn vô cùng, sức chịu đựng tăng nhiều, năng lực khôi phục cũng sẽ vượt xa người thường, từ đây bách bệnh tiêu trừ, có thể không bị bệnh mà sống hết tuổi thọ. Tầng 3 nhân kiếp, đây là một cảnh giới vô cùng kỳ lạ, tu hành ở phương thế giới này tựa hồ là nghịch thiên mà thành. Cướp đoạt tinh khí của chúng sinh vì bản thân, sẽ dẫn phát kiếp số trong bóng tối. Sau khi bước vào cảnh giới tráng thể viên mãn, sẽ cảm ứng được một loại kiếp số nhân quả bên trong cõi u minh. Nếu có thể vượt qua kiếp số, từ trong cõi u minh sẽ phát sinh biến hóa không thể tưởng tượng nổi, tinh khí sẽ từ từ lột xác thành loại lực lượng khác. Một khi lột xác hoàn thành, là có thể bước vào tầng thứ tiếp theo chân pháp cảnh. Lý Thanh cẩn thận đọc nhật ký của Vương Đức Tú, có kiến thức đối với việc tu hành. Lúc này, đối với viên châu hình tròn trong suốt kia, hắn cũng đã biết đó là cái gì. Đó là một loại đồ vật gọi là tinh khí thạch, nó được tạo thành sau khi tinh khí chúng sinh phát sinh biến hóa quỷ dị. Những thứ này được gọi là quái dị. Trong các truyền thuyết khủng bố từ xưa đến nay, cũng có một phần là do loại quái dị này tạo thành. Nguồn gốc quái dị đến từ tinh khí cùng ý chí chúng sinh. Càng là thành thị phồn hoa, quái dị này càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện quái vật. Một khi xuất hiện sẽ có đạo thống hoặc tán tu ra tay chém giết đám quái vật này, cướp lấy tinh khí thạch. Trên vùng đất này, có rất nhiều cấm khu nhân loại. Truyền thuyết nói rằng trong đó sinh tồn một thứ quái dị vô cùng đáng sợ. Chẳng qua phần lớn những quái vật cường đại này là do một nguyên nhân nào đó mà sinh ra dưới điều kiện đặc thù nào đó. Thông thường đều sẽ không rời khỏi những cấm khu kinh khủng này. Nhưng sau khi tiếp tục đọc nhật ký, Lý Thanh phát hiện nhật ký của Vương Đức Tú bắt đầu xuất hiện một chút hỗn loạn. Một chút ngôn ngữ kỳ quái vang lên. Hôm nay hắn lại tới nữa, hắn vẫn luôn nhìn ta. Hắn không có mặt, hình như hắn biết ta. Âm ý quá, giọng nói của hắn thật mơ hồ, hình như hắn muốn nói cái gì đó. Những câu nói quái dị vang lên, lúc này dường như Vương Đức Tú đã bắt đầu có ảo giác. Khoảng chừng thời gian kéo dài vài ngày, có lẽ là bắt đầu từ ngày thứ bảy hôm trước. Lý Thanh yên lặng nhíu mày, trước 7 ngày, hình như là lúc ta bắt đầu tu luyện tinh huyết quyết. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, sắc mặt biến ảo bất định. Không thể nào, chẳng lẽ có liên quan tới ta? Ở thế giới quái dị này, Lý Thanh đã ôm 12 phần cảnh giác đối với bất kỳ việc ngẫu nhiên nhỏ bé nào. Hít một hơi thật sâu, lắc đầu, từ bỏ suy nghĩ trong đầu, có lẽ sẽ không xui xẻo như vậy. Hắn mở mắt ra, ánh mắt rơi vào trên tinh khí thạch. Đây chính là đồ tốt. Thông thường tinh khí trong tinh khí thạch đều rất tinh khiết, có thể dùng để luyện bảo luyện đan, thậm chí trực tiếp sử dụng. Đưa tay trực tiếp lấy được viên tinh khí thạch này, miếng ngọc trong đầu đột nhiên khẽ run lên. Tinh khí trong tinh khí thạch nháy mắt bị thôn vệ hết, một cỗ tinh khí vô cùng tinh thuần mãnh liệt tuôn ra, rót vào trong cơ thể của hắn, hoàn toàn hòa làm một thể với tinh khí của linh huyết quyết. Tinh khí vốn chiếm cứ tổng 1/5 huyết mạch, lại lần nữa tăng lên 1/5. Tổng 2/5 huyết mạch đều đã được dung nhập tinh khí, một khi đạt tới số lượng nhất định, sẽ bắt đầu ảnh hưởng huyết dịch. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, phương hướng tu luyện cảnh giới trúc cơ có hai loại. Một loại là tinh khí dung nhập vào khí quan, một loại là tinh khí chảy vào kỳ kinh bát mạch thập nhị chính kinh. Về phần chân pháp cảnh thì không biết được. Bất quá có đại khái khả năng trăm sông đổ về một biển, tinh khí có thể cuối cùng sẽ trải rộng toàn thân. Nhưng thân thể chỉ có thể dung nạp một loại tinh khí chủ yếu. Tu luyện tinh khí khác nhau có thể sẽ tạo thành nguy hiểm, lúc ở chân pháp cảnh. Trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ, mình đã đến một thế giới có phương pháp tu luyện thần bí, đương nhiên hắn sẽ tìm mọi cách để đăng đỉnh. Nếu phải bảo vệ bản thân cũng là để xem rốt cuộc thế giới thần bí này đang xảy ra chuyện gì. Ta cần bảo vật, có thể đi điển tịch lâu thử mua các loại công pháp, lợi dụng năng lực ưu hóa dung hợp ngọc giản, chế tạo ra một môn công pháp vô địch cảnh giới trúc cơ. Sau khi xem nhật ký của Vương Đức Tú, Lý Thanh hiểu rất rõ, nếu chỉ tu luyện một công pháp bình thường, hắn tuyệt đối không có khả năng đi đến cuối cùng. Điều hắn phải làm chính là tận hết khả năng lợi dụng ngọc bản, sáng tạo một pháp môn có thể thích ứng với tất cả tinh khí. Một mình tu luyện một loại tinh khí, nhất định hiệu suất hấp thu tinh khí sẽ rất thấp. Ta muốn sáng tạo ra một loại công pháp có thể hấp thu hết thảy tinh khí, tăng hiệu suất lên tới đỉnh điểm. Tiếp theo, phương pháp tu luyện càng cao thâm, rõ ràng có truyền thừa độc lập, ta căn bản không có cách nào tìm được. Chỉ có thể tự mình đi ra một con đường mới. Chỉ là những cửa hàng này cơ hồ chỉ thu bảo vật, pháp tệ đối với bọn họ không có bất kỳ ý nghĩa. Như vậy có thể đoán, đạo thống phía sau những cửa hàng này cũng sẽ không lợi dụng pháp tệ để tu luyện. Bên trong pháp tệ có lẽ có bẫy. Là một người ở trái đất, từng trải vô số âm mưu quỷ kế và tin tức lớn, thiên phú bản năng chính là thái độ hoài nghi đối với tất cả. Rõ ràng là trong tán tu có lưu truyền rất rộng pháp tệ, bọn họ dùng số tiền này để tu luyện, ngăn địch, giao dịch, đã tạo thành một hệ thống tài chính đơn giản. Những đạo thống cường đại này lại không thu những pháp tệ này, rõ ràng có vấn đề. Không có người nào gây khó dễ với tài phú cả, trừ phi thứ này không phải là tài phú. Nhìn 10 đồng tiền trên mặt bàn lưu lại, ánh mắt Lý Thanh hơi híp lại, ngày mai sẽ tiêu hết nó, xem có thể mua được một ít công pháp trong tay tán tu hay không. Nhìn xem việc suy nghĩ lợi dụng miếng ngọc này của ta để sáng tạo công pháp có chính xác hay không. Ánh mắt hắn rơi vào đồ vật như cây nấm màu đen kia, đây là một trong những vật phẩm giống như hắc huyền chi, tu luyện hắc thủy quyết. Không ngờ lại có một loại dược liệu cần thiết. Phần còn lại có thể để Vương Khoát Hải giúp ta thu thập, hẳn là sẽ thuận tiện hơn một chút. Ánh mắt rơi vào trên thiết cầu màu đen, ước chừng lớn chừng ngón cái, lại nặng tới 1 cân. Cầm lấy miếng thiết cầu màu đen, một luồng tinh khí rót vào trong đó, thiết cầu không có bất kỳ biến hóa gì, toàn bộ tinh khí đều bị thôn phệ. Hình như không có tác dụng gì, chẳng lẽ là rót vào không đủ tinh khí. Chương 27, dung hợp phỏng đoán, mua công pháp. Lý Thanh tiếp tục rót tinh khí vào trong đó, nháy mắt 7 thành tinh khí trong cơ thể đều rót vào trong đó. Thiết cầu vẫn không có bất cứ biến hóa nào. Chẳng lẽ ta đoán sai? Trong đầu tràn đầy nghi vấn, Lý Thanh bất đắc dĩ buông thiết cầu xuống. Cất khí toàn bộ đồ vật, trong lòng Lý Thanh hiện lên một ý niệm. Trong tay ta có 5 bản công pháp cùng pháp thuật khác nhau, Hắc Thủy Huyền Âm Quyết, Hóa Ảnh Thuật, Thôn Huyết Quyết, Dung Huyết Quyết, Luyện Huyết Quyết có thể lấy ra trao đổi. Nhìn điển tịch lâu xem có loại nào giống như vậy không, nếu không có lẽ có thể đổi đến công pháp ta muốn. Trong lòng như có điều suy nghĩ, Lý Thanh xoay người ngồi lên giường, chậm rãi vận chuyển tinh khí, bắt đầu khôi phục tiêu hao vừa rồi. Từ khi bắt đầu tu luyện, lượng ăn của hắn bắt đầu tăng dần. Chủ yếu là tất cả phương pháp tu luyện của hắn đều từ trong cơ thể của bản thân chiết xuất ra tinh khí, có khác biệt với phương pháp tu luyện nguyên bản của những công pháp này. Một là cướp đoạt tinh khí từ bên ngoài, một là tinh luyện tinh khí từ bên trong. Hít một hơi thật sâu, đảo mắt đã đến ngày thứ 2. Sáng sớm, Lý Thanh đã tìm được Vương Khoát Hải. Vương huynh, ta có một số việc muốn nhờ ngươi giúp. Vương Khoát Hải sắc mặt nghiêm túc, Tần huynh mời nói. Lý Thanh lấy ra một tờ giấy trắng, trên đó viết hơn 10 loại tài liệu. Trong đó có Hắc Thủy Quyết cần tài liệu ẩn tàng. Lòng hại người không thể có, nhưng tâm phòng người không thể không. Hắn cũng không hy vọng có người nhận ra mình muốn làm gì từ đồ vật mà mình chọn. Ta muốn mời ngươi giúp ta thu thập đồ vật trên này, nơi này là 1.000 lượng bạc. Nếu không đủ thì lại tìm ta lấy. Vương Khoát Hải tiếp nhận những danh sách này, gật gật đầu nói, tiên sinh xin yên tâm, ta lập tức tìm người đi làm. Đa tạ, Lý Thanh hơi ôm quyền. Trong trừ ma điện trong Ngọc Thành, trên một bức tường đặc biệt treo mấy chục ngọc bài. Ngọc bài này chia làm 3 loại sắc thái, bạch ngọc, thanh ngọc và lam ngọc, lần lượt đại biểu cho 3 loại đẳng cấp khác nhau. Lúc này, một vị nam tử áo đen chọn lựa một ngọc bài màu trắng. Từ chỗ thư lại nhận được một quyển sách, lông mày nam tử áo đen không khỏi có chút kinh ngạc. Tán tu tráng thể nửa dị hóa tử vong, điều tra nguyên do. Thú vị, lâu lắm rồi không gặp phải án mạng của tu hành giả tại trong thành thị. Tu sĩ có thể giết tráng thể nửa dị hóa, thực lực không tệ. Tu sĩ tiếp nhận nhiệm vụ mắt to mày rậm, tuổi chừng 30, làn da hơi hơi có màu cổ đồng, thân cao 8 thước, là một tráng hán tương đối cao lớn. Cầm hồ sơ, hắn rời khỏi Ngọc Thành trừ ma điện. Trong tử lâu đối diện Bách Môn Nhai, Lý Thanh mở một cái gói. Hắn ăn một bàn thịt lớn, đang nhai ngấu nghiến thịt như một con thao thiết. Bữa cơm này ít nhất cũng là lượng cơm của 6 người, nhưng lại toàn bộ vào miệng của hắn ta. Lý Thanh căng bụng, lặng lẽ vận chuyển tinh khí, từng chút một nghiền ép tinh khí do tiêu hóa sinh ra, khôi phục tiêu hao của mình. Hắn đạt được hai loại hiệu quả khi lấy ra tinh khí. Một loại là dung nhập huyết mạch tăng lên mức cao nhất, một loại trực tiếp chuyển hóa thành tinh khí, tỷ lệ tiêu hao của cả hai hoàn toàn bất đồng. Một trận này, hắn có thể tăng lên một phần nghìn hạn mức. Nhưng nếu chỉ đơn thuần bổ sung tinh khí, có thể một lần bổ sung toàn bộ tinh khí tiêu hao của mình. Tăng lên giới hạn tinh khí cao nhất, tựa hồ là một loại hiện tượng cải tạo huyết mạch. Đơn thuần chuyển hóa tinh khí rất dễ dàng. Đảo mắt lại đến giờ tí đêm khuya, Bách Môn Nhai lặng yên mở ra, Lý Thanh từ trong bóng tối một bên đi ra, toàn thân bao phủ trong hắc bào, hướng về Bách Môn Nhai. Lúc này trên đường còn vắng ngắt, phần lớn tán tu còn chưa tới. Đảo mắt đã nửa canh giờ trôi qua, những tu sĩ muốn bày sạc hôm nay đều đã đến. Lần này mục tiêu của Lý Thanh rất rõ ràng, liên quan đến công pháp ngũ tạng. Tâm can tỳ thận phổi, ta đã có công pháp tu luyện thận. Chỉ cần tìm được công pháp tâm can tỳ phổi 4 loại, liền biết Ngọc Bản có thể đem những công pháp này dung hợp hay không. Ánh mắt của hắn đi qua từng quầy hàng, tìm kiếm quầy hàng bán công pháp. Rất nhanh hắn liền thấy được một môn công pháp ngũ tạng ngũ khí quyết, lại là một môn công pháp trực tiếp tu luyện ngũ tạng. Mắt sáng lên, hắn yên lặng đi tới, ánh mắt nhìn chủ quầy nói ra. Môn công pháp này bao nhiêu tiền? Ánh mắt chủ quán nhìn hắn một cái, 10 đồng pháp tệ. Nghe nói như thế, Lý Thanh nhướng mày, đêm qua hắn ở chỗ này quan sát không ít người. Giá cả của loại công pháp này cũng không tính là đắt, bình thường chỉ cần 4-5 đồng pháp tệ là được. Bởi vì phần lớn những người này đều có công pháp tu luyện của riêng mình, hầu như không ai dễ dàng đổi công pháp tu luyện công pháp của người khác. Mắc quá, 5 đồng, ta cũng chỉ mua xem một chút thôi. Hừ, công pháp này của ta rốt cuộc cũng được coi là đạo môn chính tông, mặc dù chỉ là công pháp cơ bản lưu truyền bên ngoài. Thu ngươi 10 đồng tiền, tuyệt đối không tính là nhiều, cho dù ngươi đi điển tự lâu cũng chỉ là cái giá này. Lý Thanh nhíu mày, ta có thể nhìn xem không? Ha ha ha, bằng hữu, cái này không cần phải nói. Thế gian này có rất nhiều pháp thuật, đụng một cái liền có thể biết rõ nội dung thủ đoạn. Muốn chiếm tiện nghi của ta, vậy không được. Chủ quán thuần thục cự tuyệt Lý Thanh. Thoáng có chút bất đắc dĩ, toàn bộ người bán công pháp và pháp thuật cơ hồ đều có hạn chế loại này, chỉ khiến người thấy tên cùng giới thiệu cụ thể. Vốn là tuyệt đối không có khả năng cho người tiếp xúc. Hiển nhiên là không ít người đã nếm phải thiệt thòi, mới có loại quy tắc ngầm ăn ý này. Suy nghĩ một chút, Lý Thanh lấy ra 10 đồng tiền lớn, trực tiếp mua lại quyển công pháp này. Cầm lấy ngũ tạng ngũ khí quyết, miếng ngọc trong đầu lập tức ghi vào trong đó. Lý Thanh cũng không vội vã kiểm tra mà xoay người đi về phía điển tịch lâu, hắn cũng không quên mục đích hôm nay tới. Nếu như đã may mắn trực tiếp đụng phải công pháp ngũ tạng, vậy đi điển tịch lâu nhìn xem có ứng với công pháp tu luyện lục phủ, cốt cách, não và các bộ phận khác của thân thể. Nếu thực sự không được, ta sẽ chép lại hắc thủy quyết cùng tinh huyết quyết, rồi đến đổi. Bất quá đến lúc đó phải đổi thân phận. Ở thế giới này nhất định phải thập phần cẩn thận. Lý Thanh có cảm giác vô cùng nguy hiểm với thế giới này, dường như khắp nơi đều ẩn giấu nguy hiểm. Điển tịch lâu, một nơi nhìn qua cổ điển, giống như thư phòng. Tiến vào trong, nơi này là đại sảnh rộng 1 trượng vuông. Trong đại sảnh đặt 6 cái ghế dựa, dựa vào vị trí tường có một cái bàn đọc sách, một người trung niên mặc áo bào xanh đang ngồi đó đọc sách. Trên mặt hắn nở nụ cười tươi, như thấy được điểm thú vị nào đó. Lý Thanh nói, xin chào, ta muốn mua đồ. Thanh bào trung niên nhân nghe Lý Thanh nói, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh, trong mắt hắn tựa hồ hiện lên một tầng chấn động khó hiểu. Vẻ mặt thoáng có chút kinh ngạc, vẻ mặt tươi cười buông quyển sách trên tay xuống, đi tới. Vị khách quan kia, mời ngồi. Hai người ngồi vào chỗ của mình, trung niên áo xanh cười cười nói, ta là trưởng quầy điển tịch lâu Hàn Thanh Tùng. Đạo hữu xưng hô thế nào? Tại hạ Tần Nhị Lang. Hóa ra là Tần tiên sinh, không biết các hạ muốn mua gì. Lý Thanh lấy từ trong ngực ra 5 quyển kinh thư và 1 tấm gia thú, Chỗ ta có một môn pháp thuật cùng với 5 môn công pháp, ta muốn mua một chút công pháp ở điển tịch khác. Không biết những thứ này là công pháp gì? Hàn Thanh Tùng cười nói. Pháp thuật âm ảnh thuật, có thể bao phủ trong bóng tối, xuyên tường như không có gì. Luyện huyết quyết, thôn huyết quyết, dung huyết quyết 3 bộ công pháp nhất thể. Một môn hắc thủy huyền âm quyết, một môn vũ quyết, tự mang theo 2 môn tiểu thuật. Vũ quyết nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là viết ra môn công pháp này. Không biết các người có thu nhận nơi này không? Chương 28, cảnh cáo mua công pháp, thư tịch thần bí. Nghe được tên công pháp của Lý Thanh, trên mặt Hàn Thanh Tùng lộ ra một tia kinh ngạc. Sắc mặt có chút cổ quái đánh giá Lý Thanh, cười như không cười nói. Đạo hữu, người có biết bộ công pháp 3 bản kia của ngươi xuất từ chỗ nào không? Trong lòng Lý Thanh hơi động, hắn biết lai lịch 3 môn công pháp này có vấn đề, nhưng nghĩ đến điển tịch lâu có thể mở ra toàn bộ vương triều đại đường, thế lực sau lưng cũng sâu không lường được. Phía dưới áo đen, trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười, biết. Hàn Thanh Tùng như có điều suy nghĩ, chúng ta có 2 quyển công pháp này, thiếu 1 quyển dung huyết quyết. 3 bản công pháp này đều là truyền thừa chính thống của huyết ma giáo, thuộc về bộ phận trúc cơ bên trong quyển sách huyết ma vô thượng của huyết ma giáo. 3 bản đồng tu là có thể tu thành pháp môn trúc cơ chính thống nhất, có thể tu thành quyển sách huyết ma vô thượng. Bộ dung huyết quyết này ở trong huyết ma giáo là công pháp chỉ có đệ tử hạch tâm mới có thể tu luyện. Thông thường đều là sau khi đọc xong lập tức đốt, người có thể tìm được một bản toàn bộ, thật sự là ngoài dự liệu của ta. Vậy cũng xem như là bù đắp rồi, điển tịch lâu của ta có một phần thiếu hụt. Về phần 2 môn khác, hắc thủy huyền âm quyết xuất từ chi nhánh đạo môn, chỉ có thể tính là công pháp bảng môn, chúng ta đã có thu thập. Âm ảnh thuật đứng hàng pháp thuật, xem ra hẳn là một môn cổ pháp, bên trong điển tịch lâu ta ngược lại không có. Vũ quyết chưa từng nghe qua, không biết có hiệu quả gì. Hàn Thanh Tùng rất hứng thú nhìn Lý Thanh, nhàn nhạt hỏi. Sắc mặt Lý Thanh nghiêm túc, vũ quyết là một môn phương pháp luyện võ của phàm nhân, nhưng có thể tu luyện tới luyện tinh cảnh giới, bên trong ẩn chứa 10 loại pháp môn phát lực và rèn luyện thân thể. Sau khi luyện thành, có thể hình thành tinh khí tên là khí huyết, dung nhập vào trong huyết mạch, thân thể sẽ trở nên linh hoạt dị thường. 2 môn tiểu thuật theo thứ tự là binh vũ thông linh, bất kỳ vũ khí gì cũng có thể hạ bút thành văn. Lục thức thanh minh, thị giác, vị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác và linh giác đều sẽ tăng trưởng trên diện rộng. Nghe Lý Thanh giải thích, ánh mắt Hàn Thanh Tùng lộ ra một tia kinh ngạc. Vũ quyết này thật ra có chút thú vị, mặc dù chỉ là luyện tinh, nhưng có 2 môn tiểu thuật bên người, thực không tệ. 6 quyển này, ta chỉ cần 3 quyển trong đó, người có thể chọn 3 bản pháp thuật hoặc 3 bản công pháp pháp quyết. Nói xong, hắn lật tay một cái, trong tay lấy ra một bản thư tịch thật dày. Nhìn quyển sách này, trong mắt Lý Thanh hơi sững sờ, tiếp theo lộ ra một tia kinh ngạc khó hiểu. Vừa rồi trong tay đối phương rõ ràng không có đồ vật gì, trong tay áo cũng không có vẻ gì là đặt được một quyển dày 2 tấc. Đây là mục lục công pháp cùng pháp thuật loại quyết, đạo hữu có thể nhìn qua. Lý Thanh nhận sách, hai mắt mở ra sáng ngời. Chương 1, quyển sách này phân loại, viết ra mục lục khác nhau. Phật, đạo, nho, yêu, ma, quỷ, chư tử bách gia, 7 phần. Hiện giờ ta có ngũ tạng tinh khí cùng phương pháp tu luyện huyết tinh khí, ta cần tu luyện da thịt, gân, lục phủ, cốt tủy. Cơ bản có thể bao trùm tất cả phương hướng rồi. Cẩn thận lật xem, từng cái tên công pháp và pháp thuật xuất hiện trong mắt của hắn. Những công pháp và pháp thuật này giới thiệu đơn giản, ví dụ như phương diện tu luyện nào. Pháp thuật có tác dụng gì, mang theo loại tiểu thuật gì. Hết thảy đều vô cùng rõ ràng, toàn bộ sách dày 2 tấc, Lý Thanh yên lặng chọn lựa thứ mình muốn. Tròn một canh giờ, hắn lật hết 300 trang sách. Đủ loại thần kỳ công pháp cùng pháp thuật, làm cho hắn mở rộng tầm mắt, trong lòng phanh phanh nhảy lên, đây còn chỉ là công pháp cấp cùng pháp thuật bậc trúc cơ. Đối với sự tồn tại của thế giới này, hắn lại càng thêm mong đợi. Lúc này trong lòng của hắn đã có phương hướng, nhìn về phía Hàn Thanh Tùng trước mắt. Công pháp ta muốn chọn có kim cương quyết, đoán cốt quyết và thanh tâm quyết. Hàn Thanh Tùng nghe thấy Lý Thanh chọn lựa công pháp, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc khó hiểu. Liếc mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt thật của Lý Thanh, nhưng ánh mắt hắn lại dị thường kỳ quái. Đạo hữu, ngươi định tu luyện toàn bộ. Lý Thanh chú ý tới tầm mắt của đối phương, cười cười nói. Sao có thể chứ, ta chỉ muốn nghiên cứu những công pháp này có chỗ giống và không giống một chút mà thôi. Ta rất muốn biết, tinh khí được tích trữ ở những vị trí khác nhau, có thể nào tồn tại cùng lúc không? Hàn Thanh Tùng không nhịn được bật cười, ha ha ha, Tần đạo hữu, ngươi không phải là tự nghĩ ra công pháp đó chứ? Đồng thời tu luyện rất nhiều bộ vị tinh khí, đồng thời nắm giữ nhiều loại thiên phú pháp thuật và công pháp tinh khí khác nhau, do đó có thể tăng tốc độ tu luyện của bản thân. Trong mắt Hàn Thanh Tùng hiện lên một tia thương hại, ta cứ nghĩ là mình lắc đầu, trước kia có người từng thử qua, kết cục rất thê thảm. Ta hỏi lại lần nữa, đạo hữu xác thực muốn ba bản công pháp này sao? Đúng vậy, ta quả thật muốn. Hàn Thanh Tùng khẽ gật đầu, được rồi, ta đi lấy công pháp. Mời đạo hữu chờ một lát. Nói xong hắn đứng dậy đi về phía nội đường, Lý Thanh có chút suy tư. Có người từng thử rồi sao, nhưng kết quả lại thất bại. Nhưng đó là bởi vì các ngươi không có ngón tay vàng, các ngươi không làm được, không có nghĩa là ta không làm được. Trong ánh mắt lộ ra một tia mong đợi, hắn rất muốn xem, bản thân đã gom góp được công pháp, rốt cuộc có thể dung hợp thành một hay không. Đảo mắt một lát, Hàn Thanh Tùng từ nội đường đi ra, trong tay cầm ba bản kinh văn mới tinh. Hắn đi đến trước mặt Lý Thanh, đây là ba bản kinh văn ngươi muốn. Lý Thanh giao dung huyết quyết, âm ảnh quyết và vũ quyết cho Hàn Thanh Tùng. Chính hắn cũng thuận lợi lấy được ba bản công pháp. Hàn Thanh Tùng lấy ra một tờ giấy kỳ diệu, phía trên dùng một loại mực kỳ lạ, viết một đoạn khế ước. Đạo hữu, căn cứ quy củ điển tịch lâu, công pháp người bán ra từ nay về sau không thể bán cho người khác. Nhưng có thể truyền thụ cho người khác, và chỉ có thể truyền lại cho đồ đệ. Nếu vi phạm, tự có nhân quả tới cửa. Lý Thanh tiếp nhận khế ước xem, gật gật đầu ký tên Tần Nhị Lang. Khế ước không gió tự cháy. Nháy mắt biến thành cho tàn, một cỗ lực lượng kỳ diệu bao phủ hắn. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, xem ra cái tên nào không quan trọng, quan trọng là người ký kết khế ước. Lý Thanh cầm lấy ba bản công pháp, đứng dậy nói với Hàn Thanh Tùng, đa tạ. Quay người rời khỏi nơi này. Hàn Thanh Tùng nhìn bóng lưng hắn rời đi, khẽ lắc đầu. Lại là một người tự cho mình là siêu phàm, từ xưa tới nay có mấy ai sửa được công pháp này. Ai không phải là nhân vật vô thượng suy tính ra, đại khái sẽ không còn gặp lại hắn. Lần này bổ sung hoàn thiện quyển sách Huyết Ma Vô Thượng, tổng bộ đại khái sẽ có ban thưởng không nhỏ, ha ha, xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Đã nhận được thứ mình muốn, Lý Thanh đang định rời khỏi nơi này. Nhưng hắn bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt rơi vào trên một cái quầy hàng. Chỗ đó đặt một đống sách, phía trên đè một tảng đá. Tựa hồ là đóng gói cùng nhau bán đi. Phía trên có một loại khí tức khó hiểu, khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Lý Thanh có chút tò mò, hắn không rõ năm quyển sách, tại sao lại khiến mình cảm thấy nguy hiểm. Chẳng lẽ là thư tịch thần bí? Trong lòng cảm thấy tò mò. Chương 29, tìm tới cửa, che giấu sự thật. Lý Thanh đi tới trước cửa hàng, nhìn năm quyển sách này, lại liếc mắt nhìn tu sĩ bán hàng. Đối phương cũng đồng dạng bao phủ trong hắc bào, làm cho người ta không nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Mấy quyển sách này là cái gì? Người kia ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt xuyên thấu qua lỗ thủng áo đen, đó là một đôi mắt âm tàn. Đó là nhật ký của tu sĩ dị hóa, tùy tiện ra giá có thể lấy đi. Nghe nói như thế, Lý Thanh trong lòng sửng sốt. Nhật ký, hiện tại ta rất thiếu kiến thức về thế giới này. Có lẽ chút nhật ký này có thể cho ta biết điều đó. Suy nghĩ một chút, hắn lấy từ trong ngực ra một quả ngọc phù. Đây là thứ duy nhất trên người hắn còn có thể dùng để trao đổi. Ở đây ta có một miếng ngọc phù, đổi thành năm bản nhật ký này thì không có vấn đề gì chứ. Người nọ tựa hồ có chút kinh ngạc, hắc hắc cười cười. Đương nhiên không thành vấn đề, lấy đi. Lý Thanh cầm năm quyển sách trong tay, sau đó xoay người rời khỏi nơi này. Tất cả mọi thứ đều được hắn bao bọc trong một cái túi, rất nhanh hắn liền biến mất trong bóng đêm. Hắn đi về phía Tiêu Cục Thiên Hạ. Một khắc đồng hồ sau đã trở lại tiểu viện. Ngay trong nháy mắt hắn xuyên qua tường vây tiểu viện tiến vào trong tiểu viện, một loại cảm giác tóc gáy nhảy lên đầu. Ánh mắt hắn nhìn về phía nguy hiểm, trong tiểu viện có một bóng người đang đứng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên bờ vai người kia là một con chuột nhỏ màu vàng, đôi mắt màu lục nhạt, đang nhìn mình. Con chuột nhỏ líu díu. Tựa hồ đang kể chuyện gì đó bên tai người kia. Người nọ hơi giơ tay, gõ đầu con chuột nhỏ lập tức yên tĩnh lại, nằm yên trên vai hắn không nhúc nhích. Lý Thanh được bao phủ trong bóng tối, tay phải vô thanh vô tức đặt lên chuôi đao bên hông. Tay trái đã cầm lấy lệnh bài, sát khí mông lung tựa hồ tràn ngập trên người hắn. Người đối diện đứng ở chính giữa tiểu viện, dưới ánh trăng, là một trung niên khoảng 30 tuổi. Đôi mắt to mày rậm, nhìn qua có chút khí chất chính nghĩa, một đôi mắt đang chăm chú nhìn hắn. Các hạ là ai, vì sao nửa đêm tự tiện xông vào nhà ta? Lý Thanh trầm thấp hỏi. Ha ha, tối hôm qua có một tu sĩ nửa dị hóa, thi thể bị ném trên đường phố cách đó không xa. Tên kia do ngươi giết à? Lý Thanh nghe nói như thế, trong lòng nghiêm nghị, không nghĩ tới lại có người tìm tới cửa. Ánh mắt hơi trầm xuống, bình tĩnh nói, các hạ tìm lầm người, ta không có giết người. Các hạ tự tiện xông vào nhà ta, vẫn là nhanh chóng rời đi đi, nếu không ta sẽ gọi người. Luật pháp đại đường, tự tiện xông vào dân trạch chính là trọng tội. Ha ha, luật pháp đại đường sao? Ta liền đại biểu luật pháp. Nói xong, trong tay của lão bỗng nhiên xuất hiện một lệnh bài đen kịt. Ta là giáo úy trừ ma thuộc trừ ma điện ở đại đường Văn Thái Toàn. Phụ trách điều tra vụ án tử vong của tu sĩ nửa dị hóa này. Tầm tung thử của ta chính là một đầu linh thú nhỏ, trời sinh có thể tìm kiếm các loại khí tức. Người kia giữ lại khí tức của ngươi, cho nên ta mới tìm được nơi này. Lý Thanh nghe thế thì thần sắc ngưng trọng. Nói đến đây cũng đã nói đến đây, muốn giấu diếm ý nghĩa không lớn, nhưng hắn cũng không thừa nhận. Ha ha, cho dù các hạ là giáo úy trừ ma, không có căn cứ cụ thể, cũng không có quyền bắt người đúng không? Ánh mắt Văn Thái Toàn nhìn Lý Thanh, bỗng nhiên cười cười. Kỳ thật ngươi không cần khẩn trương, bởi vì ta không phải là tới bắt ngươi. Lần đầu nhìn thấy ngươi, ta đã biết khí tức của ngươi thuần khiết, không phải tu sĩ dị hóa. Xem ra ngươi là tán tu. Có hứng thú gia nhập giáo úy trừ ma hay không? Sau lưng giáo úy trừ ma ta là chư tử Bách Gia và Vương Triều Đại Đường, chờ tương lai ngươi tu luyện đến cảnh giới cao hơn sẽ có chút tài nguyên bên ngoài không lấy được. Người phía trên đối với lực lượng phong tỏa, vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Vì sao? Lý Thanh có chút tò mò nhìn hắn. Hắn không hiểu vì sao người này không bắt hắn, ngược lại còn mời hắn. Văn Thái Toàn hiểu ý hắn, rất đơn giản. Mời một nhân viên hợp cách gia nhập trừ ma điện, ta sẽ có không ít phần thưởng. Hơn nữa chết chỉ là một tu sĩ nửa dị hóa, căn bản không quan trọng. Không chỉ là chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt, bởi vì loại người này sớm muộn sẽ biến thành quái dị, tạo thành vô số phiền toái. Chết sớm siêu sinh sớm. Nói xong, hắn quay người đi về phía bức tường bên cạnh. Nhảy vọt lên, có hứng thú hãy đến trừ ma điện tìm ta rất có hứng thú làm người dẫn đường của ngươi. Trừ ma điện ở bên cạnh nha môn. Văn Thái Toàn linh mẫn giống như viên hầu trên trời, lóe lên vài cái liền biến mất ở trên phòng ốc phương xa. Lúc này Lý Thanh mới nhẹ nhàng thở ra. Đối phương tạo cho hắn áp lực vô cùng lớn, tuyệt đối là cao thủ tráng thể viên mãn, tinh thông chiến đấu. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, sau này, phải cẩn thận hơn một chút. Thế giới này thủ đoạn khó lường, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể lộ ra ngọn nguồn. Hơi lắc đầu, quay người đi vào phòng, lấy bao đồ xuống đặt lên mặt bàn, Lý Thanh thì khoanh chân ngồi xuống giường. Tinh thần tập trung trên miếng ngọc, hắn đang tìm đọc nhật ký biến dị của tu sĩ. Đầu tiên, ánh mắt hắn rơi vào thông báo ghi chép nhật ký. Bản cũ, nhật ký 1, nhật ký 2, nhật ký 3, nhật ký 4, nhật ký 5, nhật ký Vương Đức Tú. Chú thích, hư giả và chân thật ký ức. Bản mới. Nhật ký chân thực chân tướng bao dấu tại hư giả cùng chân thật, chú ý, vụn vặt. Chân tướng hư giả và chân thật, vụn vặt, trong lòng cảm thấy hứng thú, thông báo nhật ký mới trên miếng ngọc đã hiện ra nội dung. Ban đầu là một chút đủ loại cuộc đời, đây là 6 người khác nhau. Bọn họ đến từ hai hướng hoàn toàn khác nhau của thiên nam địa bắc, kể về cuộc đời họ. Lý Thanh tựa như đang đọc tiểu thuyết, say sưa đọc những ghi chép của những người này. Ví dụ như một người trong đó tên là Phương Đường Kính, tựa hồ là một vị tu sĩ ma đạo. Triều đại của hắn ta tên là Ngô Triều, gã dường như cũng là một tu sĩ trúc cơ. Trong nhật ký ghi chép hắn nghe thấy không ít, ví dụ như tại một ngọn núi nào đó gặp phải tân nương quái dị, hắn thật vất vả mới trốn ra được. Ví dụ như dọc đường đi qua một sơn đạo nào đó, tiến vào một cái trạch viện không biết tên, gặp phải một đám gia tộc quái dị, cửu tử nhất sinh mới thoát thân đi ra. Cũng có một số thần thoại truyền thuyết lúc đó của bọn họ, ma đạo và đạo môn đại chiến một trận, hình như phá hủy một thành thị. Từ trong những ghi chép vụn vặt này, dần dần trở lại hình tượng tu hành thế giới mà sinh động như cũ của Lý Thanh. Khắp nơi đều tràn đầy uy hiếp, Bất kể là dã ngoại trong núi hay trong thành, chỉ cần là tu luyện giả là sẽ thường xuyên gặp đủ loại quái dị. Dường như có một loại lực lượng thần bí nào đó đang dẫn dắt bọn họ gặp nhau. Càng xem nội dung bên trong nhật ký, sắc mặt Lý Thanh càng ngưng trọng. Toàn bộ nội dung đều giống như được Ngọc Bản tiến hành cải tạo. 6 người cố sự, căn cứ theo thời đại không ngừng xen kẽ. Loáng thoáng, hắn cảm nhận được một mạng lưới không hiểu được nối liền với mỗi một người tu hành. Lông tóc dựng đứng, xông thẳng lên đầu. Thế này cũng quá kinh khủng đi. Chương 30, Thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân quyết. Không ngừng quan sát nhật ký chân thực, càng đi về phía sau càng quỷ dị. Bởi vì chữ sau đã không còn đơn thuần như trước nữa. Theo đoạn ngôn ngữ điên cuồng thứ nhất xuất hiện, những văn tự này hiện ra trong nhật ký, sắp xếp không có trật tự. Loại văn tự vô tự này sắp xếp tụ hợp cùng một chỗ, trong mơ hồ biến thành đồ án. Đồ án tổng cộng có 3 cái, chiếm cứ 3 trang. Một đồ án tựa hồ là một bóng lưng này cao lớn không gì sánh được, phảng phất tràn đầy toàn bộ thiên địa. Nhưng hắn vô cùng hắc ám, trong bóng lưng tựa hồ ẩn giấu vô số khủng bố. Lý Thanh cẩn thận tập trung sức chú ý, muốn tìm ra thứ ẩn giấu sau lưng bóng lưng này. Trong mơ hồ, Lý Thanh đột nhiên nhìn thấy một hình ảnh khiến hắn vô cùng hoảng sợ, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng buồn nôn. Hàng tỷ hài cốt chất chồng lên nhau, vô số đầu lâu khô lâu chồng chất lên nhau, đó là tầng tầng lớp lớp, tựa như là tầng đất vậy, được tích lũy từ vô số thời gian. Tất cả chỉ là hình ảnh mông lung sau lưng bóng người này, hình ảnh văn tự phác họa ra. Một loại cảm giác khiếp đảm khó hiểu dâng lên trong lòng. Lý Thanh vội vàng nhìn vào bức tranh thứ hai. Hắn sợ rằng nếu mình cứ tiếp tục quan sát thì sẽ xảy ra bất trắc gì. Hình ảnh thứ hai là một Phật Đà, hình dáng Phật Đà là do vô số văn tự điên cuồng tạo thành. Nhìn kỹ lại, Phật Đà này phảng phất như đang nhặt hoa mỉm cười. Trong lúc mơ hồ văn tự màu đen tựa hồ phóng ra Phật quang màu vàng, chiếu rọi vạn ngàn thời không, hội tụ thế giới cực lạc. Nhưng lúc này ánh mắt Lý Thanh cũng không có hội tụ trên người Phật Đà, mà là nhìn về phía nửa người dưới của Phật Đà này. Đó là một hoa sen to lớn, loáng thoáng, mơ mơ hồ hồ. Nhìn kỹ, trong vẻ mông lung đó là vô số tứ chi quái dị, có người, có động vật, có ngàn vạn chúng sinh. Bọn nó dung hợp với nhau, trong người có ta, trong ta có ngươi, đang gào thét trong tuyệt vọng, cuối cùng biến thành một đài sen cửu phẩm. Tất cả điều này quái dị và sợ hãi như thế, chỉ nhìn thấy hình ảnh này, cả người Lý Thanh đã rét run, trong lòng sinh ra một sự tuyệt vọng. Lý Thanh xem trang thứ ba. Trang thứ ba trên ngọc bản lại là một đồ án quái dị. Hình đồ án này ẩn giấu một tồn tại quỷ dị. Dường như hắn ta có vô số cánh tay, tựa như một vị ma thần, hai sừng sinh ra quỷ dị, làn da toàn thân đều tràn ngập lân phiến quái dị. Nửa người dưới của hắn tựa hồ là một cái đuôi rắn hình dáng như rắn dài. Nhìn kỹ, đó nào phải đuôi rắn, đó là đuôi của vô số sinh linh dung hợp mà thành. Vô số đầu lâu, cánh tay, tứ chi, móng vuốt dung hợp lại thành một thể, cấu thành nửa người dưới vô cùng quái dị. Nửa người trên của ma thần khủng bố này, vô số cánh tay trên tay đang nâng từng con mắt, đầu lâu, đủ loại tứ chi quái dị. Ba đồ án lần lượt đại biểu cho ba con đường đạo nhân, Phật Đà, ma thần, dường như chỉ về ba con đường khác nhau. Lý Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng, hình ảnh ba con đường này có một loại lực lượng kinh khủng. Tựa hồ có thể ô nhiễm tinh thần của người khác, dẫn dắt người đi về phía điên cuồng. Nhưng ngọc bản tựa hồ có lực lượng kỳ diệu, mặc dù biểu hiện chân tướng với hắn, nhưng cũng không tạo thành nguy hiểm gì với hắn. Lý Thanh chậm rãi rời lực chú ý sang một bên, thở ra một hơi thật sâu. Trái tim đập thình thịch, tuy ba bức hình này không tạo thành uy hiếp gì với hắn, nhưng lại mang đến áp lực tinh thần rõ ràng như thế. Mẹ ơi, cái thế giới này rốt cuộc là cái gì vậy? Mấy tu sĩ tu luyện đến cuối cùng đều lâm vào điên cuồng. Chẳng lẽ là tiếp xúc với tồn tại không biết tên trong ba bức họa này? Bọn họ chỉ có thể dùng ngôn ngữ điên cuồng để miêu tả, nhưng vĩnh viễn không thể miêu tả ra chân tướng thật sự. Nếu như không phải có ngọc bản, ta căn bản không có khả năng nhìn thấy chân tướng phía sau này. Nếu như ta đem ba bức hình ảnh này vẽ ra, sợ rằng sẽ có uy lực không thể tưởng tượng. Bất quá trong nháy mắt khi ta vẽ ra, chỉ sợ ta cũng sẽ bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng, trực tiếp rơi xuống biến thành quái vật. Hơi dùng mình một cái, Lý Thanh quả quyết từ bỏ ý nghĩ nguy hiểm trong lòng. Thế giới này quá nguy hiểm, ta nhất định phải sống tạm. Cực kỳ cầu thả thì mới được. Gặp chuyện tuyệt không thể mạnh mẽ ra mặt, có thể tránh được thì tận lực tránh, nói không chừng sau lưng sẽ có tồn tại khủng bố nào đó liên lụy. Chẳng qua chỉ cần tu luyện thế giới này, tựa hồ sẽ có một lực lượng dẫn dắt không rõ ràng nào đó phát sinh xung đột với nhau. Điểm này ta cũng phải chú ý. Trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ kỳ quái. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, vứt bỏ tạp niệm trong lòng. Tiếp theo, lần nữa nhắm mắt lại, lực chú ý tập trung tại trên tấm ngọc. Bản cũ, ngũ khí ngũ tạng quyết, trúc cơ. Phương pháp tu luyện, thu thập ngũ tạng của 5 loại sinh linh, dung nhập ngũ cốc hoa màu, hòa vào dịch giọt xương, nghiền nát thành nước, viết ngũ hành chú lên trên pháp trận, ngồi trong pháp trận cảm ứng ngũ tạng tinh khí, vận chuyển chu thiên, hóa thành ngũ hành tinh khí, nhập vào ngũ tạng. Thiên phú pháp thuật, ngũ hành độn thuật, có thể đi trong kim mộc thủy hỏa thổ. Trả giá, từ nay về sau không được dính thức ăn mặn có ngũ tạng, chạm vào thì sẽ hóa quái dị. Đoán cốt quyết, trúc cơ. Phương pháp tu luyện, thu thập xương cốt bách thú, xây dựng bạch cốt pháp đàn tại nơi âm huyệt. Niệm bạch cốt chú 3 ngày 3 đêm, cảm ứng tinh khí, tu thành bạch cốt tinh khí. Thiên phú pháp thuật, bạch cốt thần giáp, bạch cốt tinh khí hóa thành khôi giáp, đao thương bất nhập. Trả giá, mỗi ngày giờ tí chắc chắn xương cốt phải đau đớn một khắc đồng hồ. Kim cương quyết, trúc cơ. Phương pháp tu luyện, lấy ra thịt gân của hổ hùng lang báo sư, dùng nhân sâm 100 năm, linh chi 100 năm, hà thủ ô 100 năm, tuyết liên hoa 100 năm, hoàng tinh 100 năm hòa thành chất lỏng, viết pháp trận cùng với đọc kim cương chú, phải thừa nhận nỗi khổ kim cương rèn thể, đạt được kim cương tinh khí. Thiên phú pháp thuật, kim cương thể, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Trả giá, ngày ngày nhục thân nhất định chịu đau khổ. Thanh tâm quyết, trúc cơ. Phương pháp tu luyện, lấy não viên hầu, hợp minh tâm thảo, bách tâm hoa, tùy tâm quả mài thành nước, viết thanh tâm chú lên trên pháp trận, cảm ứng tinh khí trong não, chịu đựng sự đau khổ của ảo giác, đạt được thanh tâm tinh khí. Thiên phú pháp thuật, tâm khứ bản thạch, củng cố tâm thần, không bị nhiều ảo ảnh mê hoặc. Trả giá, có khi sẽ xuất hiện ảo giác, nếu là ảo giác trả lời, thì tinh thần dị hóa, dần dần điên cuồng. Hắc thủy quyết, linh huyết quyết, vũ quyết, bản mới, thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân quyết, trúc cơ. Phương pháp tu luyện, dùng 5 loại linh dược 100 năm, dung hợp hạt xương ngày đêm, lấy tinh khí bản thân nghiền nát thành nước, viết không hoàn chỉnh thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân chú, rèn luyện ngũ tạng, gân cốt da rẻ, huyết nhục đại não, thành vạn pháp tinh khí, pháp quyết này nắm toàn bộ vạn pháp, có thể hòa tan vạn pháp, trạng thái không hoàn mỹ. Thiên phú pháp thuật, 1. Bạch cốt huyết diễm, một khi nhiễm phải, cướp đoạt huyết nhục bạch cốt tinh khí, một thời ba khắc hóa thành cho tàn. 2. Ngũ hành độn pháp, những vật thuộc ngũ hành đều độn được. 3. Thần giáp ngũ hành cương thể, có thể phòng ngự pháp thuật ngũ hành, có thể ngăn cản đao kiếm thương nỏ, có thể sử dụng nhiều loại binh khí, thần giáp hộ thể, tinh khí không dứt, cương thể không thể phá. 4. Ngũ tạng bạch cốt quan tâm, tại trong tâm linh tạo ra ngũ tạng bạch cốt quan, tự nhiên phòng ngự các loại huyễn pháp, cũng ngăn cản tâm linh dị hóa. Trả giá, không có. Chương 31, thành lập giao dịch, phương hướng suy nghĩ. Sau khi Lý Thanh nhìn thấy toàn bộ công pháp trên ngọc bản, một lần nữa xuất hiện công pháp hoàn toàn mới. Ánh mắt lộ ra một tia kỳ quái. Thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân quyết, tất cả hướng tu luyện trong công pháp này đều là dựa vào bản thân ta. Hoàn toàn không mượn nhờ bất luận tạng khí ngoại tộc, hoặc là thân thể của nhân loại khác. Hết thảy tinh khí đều quyết định bởi bản thân ta, đây tuyệt đối là con đường ngọc bản cố ý lựa chọn. Mục đích của nó là bảo ta không nên dễ dàng hấp thụ tinh khí bên ngoài dùng để tu luyện công pháp. Hơn nữa dường như môn công pháp này còn chưa hoàn mỹ, còn có thể dung nhập thêm công pháp nữa. Nhưng những thứ cần thiết để tu luyện môn công pháp này cũng rất quý giá. 5 loại linh dược 100 năm khác biệt, muốn tìm được cũng không đơn giản như vậy. Ngày mai có thể đi hỏi. Đúng rồi, Hắc Thủy quyết thu thập đồ vật, ta chỉ sợ không dùng được. Vậy thì dứt khoát tìm Vương Khoát Hải giao dịch luôn. Để xem hắn có thể giúp ta thu thập được những vật này hay không. Tận lực, ta còn cần nhiều công pháp hơn. Linh dược 100 năm này đáng giá không ít tiền, nói không chừng có thể từ điển tịch lâu đổi chút công pháp. Trong lòng hiện lên đủ loại ý nghĩ, đảo mắt lại một đêm trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đã tìm được Vương Khoát Hải. Lúc này Vương Khoát Hải nhìn Lý Thanh nói, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui sướng. Tần tiên sinh, ngài đã tới. Lý Thanh nhìn Vương Khoát Hải, mỉm cười, Vương huynh, không biết thứ ta nhờ huynh thu thập giúp ta, huynh đã thu thập chưa? Ha ha ha, Tần tiên sinh, chuyện của ngài, ta đã cho người đi làm. Ngoại trừ hắc huyền chi kia không biết là vật gì, những thứ khác đều đã thu thập thỏa đáng. Tổng cộng tiêu phí 100 lượng bạc, đây là ngân phiếu 900 lượng còn lại. Nói xong đã lấy ngân phiếu ra, đặt ở trên bàn, đưa cho Lý Thanh. Nghe nói như thế, Lý Thanh mỉm cười. Hơi khoát tay nói, đạo hữu có muốn tu luyện. Vương Khoát Hải nghe nói như thế, tức khắc trong lòng nhảy dựng. Trên mặt khẽ run rẩy nói, Tần tiên sinh, người bằng lòng dạy ta sao? Chúng ta có thể giao dịch, giúp ta thu thập 5 loại linh dược trăm năm. Nếu ngươi có thể thu thập đủ, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ công pháp. Sau khi luyện thành, ít nhất có thể có thọ nguyên từ 100 đến 150 năm. Luyện tinh, tráng thể, nhân kiếp. Luyện tinh chi cảnh thọ nguyên 100 năm, tráng thể thọ 120, nhân kiếp vượt qua 150 tuổi. Vương Khoát Hải nghe nói như thế, trong lòng dâng lên mong đợi vô hạn, hiện giờ hắn đã hơn 40 tuổi. Thời đại này cho dù là võ nhân, có thể sống đến 70 tuổi, 80 tuổi cũng đã là tuổi thọ cao. Nếu có thể sống đến 100 tuổi thậm chí 120 tuổi, vậy đã là hiếm có xưa nay. Có môn công pháp này, gia tộc của hắn thậm chí có thể truyền thừa tiên đạo chi pháp, tương lai có lẽ có cơ hội bước vào thế giới đạo thống trong truyền thuyết. Trái tim đập thình thịch, Vương Khoát Hải run rẩy hai tay tiếp nhận tin tức Lý Thanh đưa tới. Nhìn nội dung phía trên mặt Vương Khoát Hải lập tức suy sụp, bất đắc dĩ thở dài nói. Tần tiên sinh, ngươi thật đúng là làm khó ta. Năm loại linh dược này, 10 năm cũng khó gặp. Trăm năm ta chỉ mới thấy qua trên đấu giá hội. Mỗi cái đều có giá trị vạn lượng bạc trắng, với tài lực tiêu cục thiên hạ của ta, cũng không mua nổi mấy cái. Lý Thanh khẽ cười, nói tiên duyên khó có được, nếu dễ dàng có được thì còn gọi là tiên duyên sao? Vương huynh có thể tự mình cân nhắc, nếu có thể tìm được, ta sẽ chuyển công pháp cho ngươi. Sắc mặt Vương Khoát Hải biến ảo bất định, ánh mắt lộ ra một tia kiên định. Ta nhất định nghĩ cách đem bọn nó lấy tới tay. Lý Thanh khẽ gật đầu, ta sẽ ở lại Ngọc Thành một thời gian, chỉ cần ta còn ở đây, giao dịch của chúng ta sẽ tính. Sau khi Lý Thanh và Vương Khoát Hải trao đổi xong, lặng lẽ rời khỏi tiêu cục thiên hạ. Đi trên đường cái náo nhiệt, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng quan sát tinh khí tràn ngập trong không khí. Tinh khí hầu như không thể phát hiện được từ trên thân mỗi người tràn ra, sáp nhập vào bầu trời. Ngay cả chó hoang ven đường cũng sẽ tràn ra tinh khí rất nhỏ. Một vài cây đại thụ ven đường cũng nhìn thấy một tia tinh khí mờ nhạt. Có lẽ bởi vì tinh khí bản thân càng phát ra thâm hậu, Lý Thanh cũng càng ngày càng tinh chuẩn đối với tinh khí trong không khí. Tất cả đồ vật có sinh mệnh đều sẽ tỏa ra tinh khí. Sau khi tinh khí tản ra cũng không tiêu tán, mà hội tụ ở trên không thành thị. Trong rừng rậm hẳn cũng có tinh khí hội tụ, bất quá cây cối trong rừng rậm tuy nhiều, nhưng tinh khí chúng nó phát ra quá thưa thớt. Một cây đại thụ ít nhất cũng vài chục năm, tinh khí tỏa ra còn kém một đứa trẻ. Hơn nữa rừng rậm rộng lớn, cho nên không chú ý căn bản không nhìn thấy. Công pháp tu luyện của thế giới này có thể tồn tại ba hướng chủ yếu. Một là nhân loại tinh khí, một là động vật, các loại côn trùng tinh khí, còn có một loại là cây cối tinh khí. Chắc chắn những tinh khí này sẽ có hiệu quả và tác dụng phụ khác nhau, chính là cái gọi là dị hóa. Rất có khả năng đều là do bản chất của những tinh khí này sinh ra tác dụng phụ, cuối cùng không hợp với tinh khí thân thể, khiến thân thể sinh ra dị biến. Lý Thanh vừa đi vừa quan sát, rất nhanh hắn đã đi tới nha môn. Ánh mắt đảo qua con phố nha môn, bên cạnh có một cơ cấu quan phương khác xuất hiện trong tầm mắt hắn. Cơ cấu chính phái này không có bất kỳ bảng hiệu nào, chỉ có hai sư tử đá đứng ở cửa lớn, và thủ vệ mặc khôi giáp. Những thủ vệ này dường như cũng không phải người bình thường. Quan sát từ xa, hắn liền phát hiện tinh khí của những người này đều phong bế không tán. Đây là đặc điểm rõ ràng nhất của tu hành giả, tất cả tinh khí trong cơ thể đều bị hấp thu, dùng cho bản thân tu luyện, hầu như không tiết ra ngoài một chút nào. Lý Thanh đứng ở đằng xa cẩn thận quan sát, nơi này chính là trừ ma điện sao. Canh cửa cũng là tu sĩ. Giáo úy trừ ma thần bí Văn Thái Toàn nói sau lưng điện này là chư tử bách gia. Có phải có ý nghĩa? Bên trong có công pháp chư tử bách gia truyền thừa. Không biết bên trong sẽ có quy trình gì. Tình huống trước mắt của ta rất phiền toái. Thứ nhất, ta cần công pháp. Thứ hai, cần tinh khí thạch. Đây là thứ duy nhất có thể giúp ta tăng nhanh tốc độ tu luyện. Trải qua sự chuyển hóa của miếng ngọc, tinh khí sau khi chuyển hóa từ tinh khí thạch có lẽ chỉ bằng 1/10 nguyên bản. Hẳn là loại bỏ lượng lớn vật vô dụng và có hại. Mục tiêu chủ yếu của trừ ma điện là xử lý quái dị và tu sĩ dị hóa. Từ đây ta có thể nhận được rất nhiều tình báo. Nếu môn phái tu hành đã hòa vào trong thành thị, vậy có lẽ cửa chính là một nơi ẩn nấp không tồi. Có câu thật tốt tu hành trong công môn, sức mạnh của một vương triều có thể mang đến vô số lợi ích. Rất nhiều thứ tìm không thấy bên ngoài, đều có thể từ bên trong lấy được. Dựa theo quan sát trước mắt, nội dung ghi chép trong nhật ký chân thực. Thế giới này tán tu trải qua vô cùng thê thảm. Mấy quyển nhật ký kia hình như chưa từng thấy ghi lại tán tu chân pháp cảnh. Rất có khả năng bởi vì công pháp phía trên đã bị triệt để hạn chế. Chương 32, tu hành trong công môn, nhiệm vụ khảo hạch. Tương lai ta muốn leo lên cao tầng hơn nữa, nhất định phải cần một bình đài. Hơn nữa nhất định phải là đại tông môn. Căn cứ lời nói của Hàn Thanh Tùng, tu luyện càng tạp, tựa hồ càng dễ dàng tử vong. Đại tông môn có một hệ thống nhất mạch truyền thừa, con đường phía trước đã sớm có người sửa sai, mới có thể đi xa hơn. Làm chư tử bách gia của vương triều thế gian, cho dù so ra kém đại tông môn, cũng sẽ không kém quá nhiều chứ. Sau lưng trừ ma điện là chư tử bách gia, hình như là một nồi thập cẩm. Lạc lệch không đều, cũng có thể đục nước béo cò. Trong đầu Lý Thanh suy nghĩ vô số tin tức, thế giới này muốn tiến thêm một bước cũng không dễ dàng như vậy. Hít một hơi thật sâu, trong lòng đã có quyết định. Vậy cứ thử một lần. Nếu như có vấn đề, cùng lắm là mò cá. Nghĩ tới đây, hắn hướng về trừ ma điện đi tới. Lúc hắn đi tới trước đại môn, ánh mắt của hai tên thủ vệ đã nhìn kỹ vào trên người hắn. Các hạ tới đây có chuyện gì? Nơi này là trọng địa công môn, người không phận sự không thể đi vào. Lý Thanh mỉm cười, là Văn Thái Toàn bảo ta tới, hắn mời ta gia nhập trừ ma điện. Hai thủ vệ nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Một người trong đó nói, ngươi chờ ở đây, ta đi tìm Văn Thái Toàn. Lý Thanh khẽ gật đầu, được. Sau một lát, hai bóng người từ trong trừ ma điện đi ra. Văn Thái Toàn tươi cười nhìn Lý Thanh, ha ha ha, cuối cùng Tần tiên sinh cũng tới. Mời vào, Lý Thanh chắp tay, quấy dày. Trong lòng hơi rùng mình, đối phương đã điều tra ra họ Tần của hắn, mặc dù đây là họ giả của hắn, nhưng biết chỉ có người của tiêu cục. Xem ra bên trong tiêu cục có người của nha môn, hoặc là người giám sát. Trong lòng có chút cảnh giác với lực khống chế của triều đình. Bọn họ xuyên qua hoa viên nhỏ trước trừ ma điện, đi vài bước tới một cái tiền sảnh. Lý Thanh yên lặng quan sát, hắn phát hiện trừ ma điện dường như chiếm diện tích rất lớn, đoán chừng ít nhất cũng hơn trăm trượng. Trong đại sảnh, Văn Thái Toàn và Lý Thanh ngồi đối diện nhau. Chỉ nghe Văn Thái Toàn nói, các hạ muốn gia nhập trừ ma điện sao? Lý Thanh gật gật đầu, đúng vậy. Không biết nơi này có quy củ gì, ta muốn biết trước một chút. Văn Thái Toàn cười ha ha, thật ra trừ ma điện là một nơi rất rộng rãi. Toàn bộ vật tư nơi đây đều phải dùng công huân để đổi lấy. Chỉ cần nhậm chức, chính là trừ ma giáo úy, đứng hàng chức quan cửu phẩm vương triều đại đường. Mỗi tháng bổng lộc 10 lượng, cam đoan người có thể sinh sống trong thành này. Về phần bất kỳ tài nguyên tu hành nào khác, đều phải thông qua công huân để đổi lấy. Ngọc Thành của chúng ta chỉ là một tòa thành nhỏ hoang vu, chủ yếu là ba loại nhiệm vụ giáp, ất, bính. Cao nhất là giáp, thấp nhất là bính, liên quan đến nhiệm vụ mạnh nhất cũng không mạnh hơn chân pháp cảnh đỉnh phong. Mỗi một năm phải hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ. Tiếp theo, đối với nhiệm vụ đặc thù chiêu mộ, mỗi người có thể cự tuyệt một lần. Nhưng sau khi từ chối nhiệm vụ chiêu mộ, giá cả vật tư tu hành trong một năm tiếp theo sẽ tăng lên gấp đôi. Tiếp theo, làm giáo úy trừ ma, chúng ta không thể phạm pháp luật. Nếu như phạm pháp, tội thêm một bậc. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta là các loại tu sĩ dị hóa, còn có quái dị xuất hiện trong thành thị. Bảo vệ người bình thường trong thành thị, miễn cho bị tu hành giả và quái dị ảnh hưởng. Ngoài ra, về cơ bản hành động tự do, không có bất kỳ người nào ràng buộc. Nghe nói như thế, Lý Thanh yên lặng tư tưởng. Đây tựa hồ là một con đường không tồi. Nghĩ tới đây, hắn khẽ gật đầu, nếu ta muốn gia nhập, có thủ tục gì không? Văn Thái Toàn mỉm cười, không có thủ tục gì đặc thù, chúng ta đăng ký, phát lệnh bài là được. Ngươi là tu sĩ bình thường vậy là đủ rồi, thế nhưng khi ngươi không còn bình thường thì sẽ tự động rời cương vị. Nói xong, hắn mang theo Lý Thanh rời khỏi nơi này. Bọn họ đi tới một cung điện. Trên tấm biển viết mấy chữ to hồ sơ điện. Bên trong có một ông già ngồi trong biển sách, dường như đang xử lý văn kiện. Văn Thái Toàn dẫn Lý Thanh đi tới trước mặt hắn, mỉm cười nói. Hoàng lão, ta giới thiệu một người mới. Hoàng lão là một lão già, nhìn khoảng 6-70 tuổi. Ánh mắt rơi vào trên người Lý Thanh, ánh mắt hắn lóe lên một tia thanh quang. Thanh quang này biến thành một đôi tròng mắt thần bí, đánh giá Lý Thanh từ trên xuống dưới một chút. Lý Thanh trong lòng cả kinh, hắn cảm giác người này tựa hồ đã nhìn thấu bản thân. Ha ha, không tệ, tinh khí tinh thuần, không có một tia tạp sắc. Công pháp thuần chính, tuy chưa từng gặp qua, nhưng hẳn là công pháp chính tông. Tuy rằng chỉ có đẳng cấp luyện tinh, nhưng trên thân mơ hồ có sát khí lóe lên, hẳn là đã thấy qua máu. Kiểm tra thân phận sao? Ánh mắt lão nhìn về phía Văn Thái Toàn. Văn Thái Toàn toàn gật gật đầu, kiểm tra rồi, không có vấn đề gì. Lý Thanh nghe nói như thế, trong lòng hơi động, kiểm tra rồi. Tên gì? Ánh mắt Hoàng lão đầu nhìn về phía Lý Thanh. Ta tên Tần Vô Danh. Hoàng lão khẽ gật đầu, xuất ra một khối lệnh bài, trong tay hiện lên một mảnh thanh quang. Mặt sau lệnh bài xuất hiện một chữ Tần, chính diện là hai chữ trừ ma. Hoàng lão đầu vung tay lên, ném lệnh bài cho Lý Thanh, sau này nếu người muốn nhận nhiệm vụ thì đi nhiệm vụ điện, muốn đổi đồ thì đi bảo khố điện. Đây là một kiện pháp khí đơn giản, bên trong sẽ ghi chép tất cả tin tức của ngươi. Lý Thanh khẽ gật đầu, chắp tay nói, đa tạ. Văn Thái Toàn cười ha ha, Tần huynh đệ, đi thôi, chúng ta đi nhiệm vụ điện trước. Là bằng chứng gia nhập trừ ma điện, ngươi cần hoàn thành một nhiệm vụ khảo nghiệm. Lý Thanh nghe nói như thế, nhất thời nhướng mày. Văn Thái Toàn bộ nói, yên tâm đi, phần lớn nhiệm vụ khảo hạch chỉ là một hình thức. Đều là một vài nhiệm vụ vô cùng đơn giản, dùng thủ đoạn của ngươi có thể dễ dàng giải quyết. Lý Thanh nghe vậy yên lặng gật đầu, dự định xem trước một chút rồi nói. Dưới sự dẫn dắt của Văn Thái Toàn, bọn họ đi tới nhiệm vụ điện. Người nơi này không nhiều, không ít người đều ăn mặc khác nhau. Sau khi ra vào, không ít người bắt chuyện với Văn Thái Toàn. Văn Thái Toàn cũng sẽ vui vẻ hớn hở đáp lại, xem ra nhân duyên tương đối tốt. Lý Thanh yên lặng quan sát. Tiến vào đại điện, một bức tường đứng sừng sững xuất hiện trước mắt bọn hắn. Trên mặt tường treo các loại ngọc bài đủ sắc thái. Chỉ nghe Văn Thái Toàn nói rõ, ngọc bài màu lam là nhiệm vụ giáp đẳng, cơ bản đều là chân pháp cảnh, chúng ta không được động vào. Ngọc bài màu xanh lá là ất đẳng, trên cơ bản chỉ cần ngươi có thể bước vào nhân kiếp, là có thể tiếp nhiệm vụ ất, một năm cũng chỉ có 10 kiện. Ngọc bài màu trắng là loại bính, luyện tinh, tráng thể cũng có thể nhận. Ta là người dẫn đường của ngươi, để khảo nghiệm xem ngươi có đủ tư cách trở thành giáo úy trừ ma không. Ngươi cần tiếp một nhiệm vụ bính đẳng. Nhiệm vụ cần một mình ngươi hoàn thành, ngươi muốn thử một lần không? Lý Thanh suy nghĩ một chút, nếu Văn Huynh là người dẫn đường của ta, không biết có cái gì có thể dạy ta. Văn Thái Toàn mỉm cười, nhiệm vụ bính đa số thời điểm đều là quái dị trong thành. Tất cả nội dung đều do chuyên gia nha môn và nhân sĩ trừ ma điện thu thập tin tức trước, sau đó do cao thủ trong trừ ma điện tiến hành phân tích, cuối cùng tiến hành định vị. Lý Thanh nhướng mày, không có tính sai sao? Chương 33, tồn tại nguy hiểm, án diệt môn. Văn Thái Toàn nghe thấy hắn nói, sắc mặt có chút xấu hổ. Cái này, về cơ bản, ở một mức độ nào đó, không hề sai. Lý Thanh nghe nói như thế, lông mày nhướng lên, nói cách khác, vẫn là mắc lỗi. Văn Thái Toàn gật gật đầu, biểu tình thoáng có chút bất đắc dĩ nói. Sẽ có sai lầm, bởi vì quái dị đa dạng, thực lực cường đại, có đôi khi nhân viên tình báo bình thường khó mà phân tích ra được. Cao thủ trong trừ ma điện căn cứ theo những tin tức này phân tích, liền có khả năng xuất hiện vấn đề, từ đó xếp nhiệm vụ cấp cao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.